Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 405-404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều làm ác mộng, nhưng là tâm tình tốt lắm, điều này làm cho Cố Đình Quân có chút không hiểu. Đường Kiều một ngày này đều vụng trộm đánh giá hắn, hừ dân ca, miễn bàn nhiều khoái hoạt. Cố Đình Quân thật sự có chút không rõ nhà bọn họ này tiểu yêu tinh tâm tư. Bất quá chỉ cần nàng cao hứng, giữ cũng tất nhiên không thể để ý, hắn tùy theo nàng làm này làm kia. Đường Kiều cười khanh khách, ta đi cách vách một chuyến. Cố Đình Quân gật đầu. Đi thôi, Đường Kiều thấu đi lên, phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn nhi ở gương mặt hắn hôn xuống một cái, nhảy nhót rời đi. Cũng không biết tối hôm qua bản thân ở trong mộng như thế nào biểu hiện tốt thế này mới đạt được hôm nay như mộc xuân phong bản ấm áp. Mắt thấy Đường Kiều xuất môn, hắn cũng tiến vào thư phòng vội, năm cuối cùng Đường Kiều vội, hắn cũng là giống nhau, hắn thủ hạ khoản càng nhiều, khác còn có thể có người xử lý, nhưng là tổng khoản, hắn là muốn xem một chút. Dù sao này không riêng là chính bản thân hắn gì đó, cũng có Lục Ca cùng lão bát gì đó ở trong đó. Bất quá mắt thấy hồng môn đến tình trạng này, kỳ thực Cố Đình Quân cũng không cảm thấy còn có cái gì hồng môn đáng nói. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, lại nghĩ tới kia phê hóa. Bạch Nhị gia cùng Lâm Ngũ gia kia phê hóa kỳ thực có vượt qua 2/3 đều là hàng giả, căn bản không phải chân chính thuốc phiện sống, tuy rằng ngụy trang tốt lắm, nhưng là Cố Đình Quân người này nhất quán dè dặt cẩn thận. Hắn xem thật cẩn thận. Hơn nữa lúc đó hắn cũng không có giả người kia tay. Cho nên nói, như không phải có người ở Bạch Nhị gia cùng Lâm Ngũ gia bên này thay đổi hóa, chính là Đoan Mộc Ý bán cho bọn hắn hóa bản thân liền có vấn đề. Hắn là đoán chắc bọn họ không ra được hóa, cho nên thật giả sảm bán. Nếu là như vậy Cố Đình Quân nhưng là cũng có vài phần minh bạch. Minh bạch Đoan Mộc gia vì sao có cuồn cuộn không ngừng hóa có thể bán cho Bạch Nhị gia. Lại càng rõ ràng, vì sao chỉ cần nhập hàng, liền muốn dựa theo quy củ từng cái quý một đám. Như vậy xem ra, Đoan Mộc Ý là tính kế Bạch Nhị gia. Hắn lợi dụng Bạch Nhị gia không nghĩ buông tha cho này tuyến tâm tư cuồn cuộn không ngừng đem hóa cho hắn. Nhưng kỳ thực này đó hóa còn không đến 1/3 thực hóa, trung gian bộ phận tất cả đều là phòng chế phẩm. Nhưng là vì không thể ra hóa, giáp ở bên trong hóa căn bản là không dễ dàng bị Bạch Nhị gia phát hiện. Hắn dùng hàng giả buôn bán lời Bạch Nhị gia trắng bóng bạc. Cố Đình Quân bút máy nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn, hắn là không sợ Bạch Nhị gia phát hiện, bởi vì hắn biết chỉ cần bản thân ở một ngày, Bạch Nhị gia sẽ không hảo ra hóa. Nghĩ đến đây, Cố Đình Quân cười lạnh một chút, Đoan Mộc Ý thật sự giỏi tính toán, cũng có thậm giả, Đoan Mộc Ý tính kế bên trong cũng bao gồm hắn. Đoan Mộc Ý biết bản thân là cái gì tính cách hắn, bởi vì năm đó hắn mẫu thân sự tình đối việc này căm thù đến tận xương tùy, dựa theo lệ thường nhất định sẽ thiêu hủy hóa. Chỉ cần thiêu, liền vạn vô nhất thất, nhưng là hắn không nghĩ tới bản thân lại kiểm tra rồi hóa. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày, Đoan Mộc Ý không là một cái bắn tên không đích nhân, cũng sẽ không thể thật sự dùng hàng giả đến đổ, duy nhất khả năng chính là, hắn đã có biện pháp ở Bạch Nhị gia phát hiện phía trước, hoặc là muốn ra hóa phía trước làm điệu Bạch Nhị gia. Mà lúc này đây khả không phải là như vậy, hắn thật sự làm rớt Bạch Nhị gia, mà trong đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tú Bình lại nổi lên rất lớn tác dụng, Cố Đình Quân hiện tại hồi tưởng hết thảy, phát hiện kỳ thực này cục diện cũng là Đoan Mộc Ý nguyện ý nhìn đến. Mà Chu Tú Bình mối tình đầu bạn trai, nàng tối người yêu. Đúng là Đoan Mộc Ý, Cố Đình Quân trên giấy viết vài, nhàn nhạt nở nụ cười. Đoan Mộc Ý người này, quả nhiên không tha khinh thường. Mà lúc này, Đoan Mộc Ý cùng Chu Tú Bình mây mưa phương nghỉ, hắn đứng dậy mặc quần áo, Chu Tú Bình ỉ ở trên gối đầu thấp giọng nói. Lâu như vậy rồi, cũng là ngươi tốt nhất, Đoan Mộc Ý suy nở nụ cười, nói. Có thể cho ngươi nói ra này nói thật đúng là thật không dễ dàng, ngươi nguyên vốn không phải luôn ghét bỏ ta không được sao. Hắn tựa vào ban công trên sofa hút thuốc cả người nhàn nhạt. Chu Tú Bình tiến lên nhẹ nhàng vuốt phẳng thân thể hắn, nói. Nhưng là ngươi hiện tại thân thể tốt hơn nhiều a, Đoan Mộc Ý thân thể luôn luôn đều bình thường, hiện tại cũng bất quá so trước kia cường một điểm mà thôi. Nhưng là đối với người mình thích tóm lại là bất đồng. Chu Tú Bình nhẹ nhàng ư một tiếng, đứng dậy đi đến của hắn bên người, nhu nhược không có xương tựa vào của hắn trên người, nói. Hoắc Từ Kỳ thực hiện hứa hẹn đem Bạch Nhị gia một nửa sản nghiệp cho ta. Bất quá, ngươi là biết đến, ngươi cũng đã mau đem hắn vét sạch, kỳ thực sở hữu này nọ đều có hạn. Đoan Mộc Ý nói, mặc kệ bao nhiêu, luôn không ảnh hưởng sinh hoạt của ngươi. Ngươi liền ở lại Thượng Hải, có năng lực nhìn đến Cố Đình Quân, có năng lực cùng của ngươi lão thân mật Hoắc Từ Kỳ bọn họ thông đồng ở cùng nhau. Không là tốt lắm sao? Chu Tú Bình dừng một chút, ha ha cười, nói. nhưng là theo ta, bọn họ cũng không phải của ta lão thân mật, ngươi mới là a, nàng vuốt phẳng Đoan Mộc Ý ngực. Ta chỉ tưởng cùng với ngươi. Đoan Mộc Ý nở nụ cười, cũng không tin lời của nàng, cái cô gái này lời nói không có một câu có thể tin tưởng. Nàng trời sinh chính là phóng đãng, một người nam nhân tuyệt đối sẽ không làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Bất quá Đoan Mộc Ý cũng không tính toán cùng Chu Tú Bình xé rách mặt, nàng này trương khuôn mặt dễ nhìn tóm lại cũng có chút dùng. Hắn nói, ngươi có suy nghĩ hay không đổi cái phong cách thử xem. Chu Tú Bình sửng sốt hỏi, cái gì phong cách? Đoan Mộc Ý cười khẽ, tỉ như, Hoắc Nhị Gia phong cách. Chu Tú Bình hơi híp mắt lại, nói, ngươi muốn cho ta thông đồng Cố Đình Quân nhị thúc? Đoan Mộc Ý ngẩng đầu, ngươi làm không được. Chu Tú Bình cười nhạo, còn không có ta Chu Tú Bình thông đồng không đến nam nhân. Nàng thập phần chí đắc ý mãn, Lâm Ngũ Gia sự tình làm cho nàng lòng tự tin lại dâng lên không ít. Ta chỉ là sợ ngươi ghen thôi, như bằng không, hắn loại này nam nhân ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Đoan Mộc Ý nói, Hoắc gia nam nhân, ngươi luôn luôn không có cách. Cố Đình Quân, Hoắc Hiếu, ngươi cái nào thành công? Không cần cảm thấy Hoắc Từ Kỳ là ngươi chiến lợi phẩm. Kỳ thực ngươi cũng là của hắn chiến lợi phẩm. Chu Tú Bình hừ một tiếng, nàng thập phần không đồng ý nghe lời như vậy, thế nhưng là còn nói thêm. Ngươi không cần thiết nhắc nhở ta như thế nào thất bại. Sơn không truyền thủy truyền, nói không chừng đâu, nói không chừng bọn họ liền không ly khai ta đâu. Thế này mới chỗ nào đến chỗ nào a, nàng ha ha cười, nói. Không đạo lý, Đường Kiều cái kia nha đầu chết tiệt kia đều có thể thu phục bọn họ. Đoan Mộc Ý, hoàn toàn là điểm này, Đường Kiều cái loại này tươi đẹp thiếu nữ có thể thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngươi không là, Đoan Mộc Ý lời nói nhưng là giấy lên Chu Tú Bình ý chí chiến đấu, nàng nói. Ngươi còn không tin ta trình độ, tốt lắm a, ta giúp ngươi câu dẫn Hoắc Nhị Gia. Ta ngược lại thật ra muốn nhường ngươi xem của ta năng lực. Đoan Mộc Ý cúi đầu cười, nói. Ngươi nếu có thể cấp Hoắc Nhị Gia cùng Hoắc Hiếu đều câu dẫn, ta liền kính ngươi là cái cao thủ. Sau này, ta cam đoan không có khác nữ nhân, này đổ, ngươi dám tới sao? Vì sao không dám? Chu Tú Bình ứng thừa, tự nhiên có thể, bất quá nói tới đây, nàng nhưng là chu miệng, ngươi cùng cái kia tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra nhi? Chính là cái kia kêu Lê Vân Triều, nàng biết Đoan Mộc Ý đang ở theo đuổi Lê Vân Triều, càng buồn cười là, Đoan Mộc Cảnh Dục đã ở theo đuổi Lê Vân Triều. Bọn họ cũng không phải khách khí, Đoan Mộc Ý nói, tùy tiện chơi đùa mà thôi, không đuổi theo, đương nhiên phải luôn luôn đến, nếu là đến thủ kia tự nhiên liền bất đồng. Hắn nâng lên Chu Tú Bình cầm, nói, ta nghĩ muốn chính là ngươi như vậy có phong tình nữ nhân đi đến cuối cùng, về phần này chua xót tiểu cô nương, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị mà thôi. Chu Tú Bình trong mắt hiện lên một chút căm tức, bất quá vẫn còn là hỏi. Nếu là ngươi chiếm được có phải không phải thật sự liền không thèm để ý, Đoan Mộc Ý bật cười. Ngươi xem ta hiện tại là thật để ý bộ dáng, Chu Tú Bình đánh giá hắn, nói thật thật đúng không là. Nàng ân hừ một tiếng, không ở ngôn ngữ. Lê Vân Triều gần nhất luôn cảm thấy có người theo dõi nàng, nói không tốt cảm giác, có lẽ là nàng đa tâm, có lẽ không là. Bất quá nàng lại càng cẩn thận rồi đứng lên, nhân phía trước kém chút xảy ra chuyện nhi, mẹ nàng thắc nhân cho nàng mua một fan browning, mặc kệ như thế nào, thời khắc mấu chốt, có lẽ dùng được đến. Lê Vân Triều liên hệ vài lần, lại thỉnh giáo Đường Kiều vài lần, không coi là cỡ nào lợi hại, nhưng là nàng mỗi ngày luyện tập tổng là có chút hiệu quả. Nàng cũng rất ít một người xuất môn, miễn cho rước lấy phiền toái. Bất quá hôm nay lại bất đồng, nàng là biết đến, hôm nay Đường Kiều muốn đi đăng ký kết hôn. Tuy rằng hôm nay Đường Kiều nhất định sẽ không theo bọn họ cùng nhau, nhưng là nàng vẫn là quyết định đi cấp Đường Kiều mua một cái lễ vật, mặc kệ như thế nào, cũng là tâm ý. Lê Vân Triều đi đến Bách Hóa Đại Lâu, có chút không biết mua cái gì hảo. Quần áo, trang sức, vẫn là khác, nàng chính cân nhắc liền nhìn đến Hứa Tịnh đối nàng vẫy tay. Nàng cười khanh khách, ngươi hôm nay vậy mà không đến trễ, vốn cho là Hứa Tịnh là bị muộn rồi, nàng 10 lần có 8 lần đều sẽ đến trễ. Hứa Tịnh vội vàng thở dài, ta sai lầm rồi còn không thành sao, hai người vãn ở cùng nhau, Hứa Tịnh cảm khái, của ta dự cảm quả nhiên không có sai, ta rất sớm phía trước liền cảm thấy Đường Kiều nhất định là chúng ta giữa gà sớm nhất, hiện tại xem ra quả thế. Lê Vân Triều bật cười gật đầu, nàng cùng với Thất Gia rất nhiều năm. Suy nghĩ một chút, bọn họ vào lúc ấy nơi nào biết như vậy rất nhiều a, Đường Kiều cũng đã cùng Thất Gia thật tốt. Bất quá theo Đường Kiều tính cách đến xem cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn. Ai không là, ngươi xem bên kia cái kia có phải không phải Đường Hành. Hứa Tịnh thanh âm đột nhiên lắp bắp đứng lên, Lê Vân Triều nhìn lại quả nhiên, thật sự là Đường Hành. trừ bỏ Đường Hành còn có nàng mẫu thân Hồ Như Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Như Ngọc lôi kéo Đường Hành không biết nói xong cái gì, Đường Hành cùng một cái anh tuấn nam nhân đi cùng một chỗ, nàng hung hăng bỏ qua rồi Hồ Như Ngọc ống tay áo, thanh âm khá lớn. Ngươi cho ta buông ra, ta đã nói rồi, ngươi đừng tới quấy rầy ta. Ta không muốn gặp đến ngươi. Hồ Như Ngọc còn lại là đau khổ cầu xin, A Hành, ta là ngươi nương a, làm sao ngươi có thể không quản ta? Làm sao ngươi có thể độc ác như vậy? Nghe thế cái, Đường Hành ánh mắt phát ra vô tận hận ý. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước nếu không phải ngươi lừa Đường ra tiền, ta sao có thể quá như vậy ngày? Ngươi cho ta nói, ta đi đến giờ này ngày này, đều là ai lỗi? Nàng cuồng loạn kêu la, dẫn tới người chung quanh đều xem bọn hắn. Từ nhỏ đến lớn ngươi ở vô số nam nhân bên người chạy, ta đã không thèm để ý, ta nói đó là ta nương, ta không thèm để ý, sau này thật vất vả ở Đường ra quá an ổn, ngươi lại phạm cái gì? Hồ Như Ngọc, ngươi như vậy nữ nhân nên đi tìm chết, mà không là ở ta cuộc sống vừa mới có khởi bước thời điểm đến dây dưa ta. Nàng cực kỳ giận dữ. Hồ Như Ngọc mồm to thở dốc, nàng nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy hận ta, ta đối người khác không tốt, ta nơi nào có lỗi với ngươi. Ta bất quá liền bỏ lại ngươi một lần mà thôi. Ta cuối cùng là cho ngươi nuôi lớn a, bằng không như vậy. Ngươi cho ta tiền, ngươi đem tiền cho ta. Còn có ngươi, ngươi cái tiểu xích lão, ngươi lừa hết tiền của ta lại cùng nữ nhi của ta rào hợp ở cùng nhau, ngươi đem tiền cho ta, các ngươi hai cái đều là bọn lừa đảo, đem tiền cho ta. Chấm, nàng cũng không buông tay, nghe được nàng đem hai người thân phận bại lộ xuất ra, Đường Hành cảm thấy hoảng hốt, càng sợ phòng tuần bộ nhân tới rồi. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nàng dùng sức thôi hướng về phía Hồ Như Ngọc hô to. Ngươi cút ngay, Hồ Như Ngọc không có phòng bị trực tiếp xuất đi xuống thang lầu. Cách chương.